tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghé vào quán cà phê có view đẹp, mọi người chụp hình tứ tung, anh chị em của tôi còn giành nhau chụp cái này cái nọ nữa, thật không biết làm sao a nè cô vào đứng tạo dáng đi con chụp cho. Tôi nắm tay cô kéo vào tấm gương lớn, rồi giựt camera nhỏ trên tay thằng anh họ. A ơm, vậy được chưa, đẹp lắm, tách, rất đẹp, tách tách, quá tuyệt luôn, tách tách, những lời khen của tôi hình như làm cho cô đỏ mặt rồi thì phải, nhìn thẳng mặt cô cứ hồng hào sao ấy. 21 giờ tại quán lẩu nổi tiếng, cùng phong cảnh đồi núi. Kêu gọi món xong đồ ăn được bày ra rất ngon, nhóm tôi thì có 14 người, ngồi một hàng dọc sắp chiếm hết đường đi của người ta. Anh chị họ thì ngồi cặp cặp cùng người yêu, còn cô An thì ngồi kế bên tôi, có vẻ cô lớn hơn mấy anh chị họ nên cô cứ ngại, đồ ăn bỏ vào tôi gắp cho cô, tôi tự cắt thịt cho nhỏ rồi để vào chén cô, cũng là tôi tự đổ nước ngọt vào ly cô, còn cô thì ngồi không mà không biết làm gì. Với những hành động đó, anh chị họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Biết em người yêu nó là cái cô giáo gì đó à? Nhìn tình tứ chưa ha ha, nhớ hồi đó nó còn đu theo em đòi mua bánh nữa à anh? Về tới hotel cũng đã 23 giờ mọi người mệt rã người, bước vào căn phòng hạng sang tôi như gục ngã lên giường vì mệt, còn cô An thì soạn đồ đi tắm trước, tôi nằm ngửa người lên nhắm mắt ngủ, đợi cô tắm xong rồi tới mình, hai tay hai chân banh ra ở đó. Mơ mơ màng màng thì tôi cảm giác dưới hông tôi có gì đó nặng nặng đè lên, tôi từ từ mở mắt thì bất ngờ nhìn cô An đang ngồi trên người tôi với áo tắm trắng tinh được khoác lên người, hai trái bưởi cỡ vừa thì ẩn hiện sau lớp vải. Tôi ngỡ ngàng trước hành động đó của cô. À cô, tôi đỏ mặt nhìn cô, đừng gọi An bằng cô nữa, An già lắm sao, cô ấy nói thật nhẹ nhàng và trìu mến, à, hả, anh có biết An đã thích anh chưa, anh có biết An đã lọt hố bởi anh chưa, anh có biết An thích anh nhiều lắm không, An thích anh từ hồi nào An cũng chả hay nhưng mà An rất thích cách đối xử nhẹ nhàng của anh đối với An rất thích anh cơ mà. Sao anh lại không nhận ra tình cảm của An, anh có biết An rất ghen với chị họ của anh không, tại sao người anh chờ không phải là An. An muốn ngồi sau lưng ôm anh kia mà. À cô, An đã nói là đừng gọi An là cô nữa kia mà. Cô ấy hét lớn, tay từ từ tuột áo tắm xuống, hai trái bưởi dần hiện rõ ra trước mắt tôi. Cô ấy quăng áo tắm đi trên người cô bây giờ chỉ còn quần nhỏ bằng ren màu đen quyến rũ. À cô, à An ngồi dậy nghe anh nói đã. Tôi hoảng hốt đỏ mặt bối rối vơ tay. An không muốn ngồi dậy, An muốn chúng ta có một đêm mặn nồng với nhau, An muốn lần đầu của mình mất bởi anh. Cô ấy cúi người xuống. À, không phải, lúc đi xe anh đã hôn lén An sao? Một bờ môi rất mềm mại, thật thích làm sao a con. Con xin lỗi vì đã hôn lén cô. An đã nói là đừng gọi An bằng cô kia mà. Tại sao anh lại không nghe lời An vậy? Hít, hai tay cô ấy đè tay tôi xuống, nước mắt cô ấy lăng tròng nhiễu lên mặt tôi, tim tôi nhói lên cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cô ấy. Tôi ôm eo cô An rồi ngồi dậy từ từ tránh cô An bật ngửa ra sau, ngồi dậy thẳng thoi tôi ôm cô ấy vào lòng mình. Anh xin lỗi vì đã không nghe lời An, anh thật sự xin lỗi. Hít, tại anh tất cả là tại anh. Hít hít, vâng lỗi tại anh xin lỗi An mà đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy. Tôi vuốt nhẹ lưng cô ấy rồi chỏm lấy cái mền giày đắp lên lưng tránh làm cô ấy bị cảm vì thời tiết. Anh có biết An cô đơn lắm không? Hít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt thấm vào áo tôi ngày một nhiều hơn. Anh xin lỗi mà, bây giờ An không cô đơn đâu, ngoan nín nha anh thương. Anh hãy hứa đi, hít, anh hứa mà, anh hứa. Hứa bằng cả trái tim đi cả lời thề nữa. Hít, nhìn cô ấy bây giờ như trẻ con. Anh hứa sẽ không bỏ rơi An, anh thề nếu anh bỏ rơi An anh sẽ bị ông trời đánh bằng sét. Anh hứa sẽ yêu An đến khi An không còn tình cảm với anh thì thôi. Anh hứa sẽ yêu An đến khi An bỏ anh thì anh vẫn sẽ yêu An mãi mãi về sau, anh hứa. Được rồi, như vậy được rồi, An cũng yêu anh lắm, An xin lỗi vì đã nói mấy từ tục tĩu trước mặt anh, làm giáo viên mà lại nói mấy từ đó, An thật không có tư cách. Vậy An có tư cách làm vợ anh không? Tôi cười mỉm trước câu nói đó, trong đầu này ra câu nói. Cê có, cô ấy ngại ngùng trông thật đáng yêu, An có thể ngước mặt lên chút được không? Vâng, mặt cô ấy ngước lên, tôi nhìn ngắm một hồi, rồi đặt nụ hôn lên môi cô ấy, tôi hôn từ tốn nhẹ nhàng, cô ấy mở khoang miệng bảo tôi đưa vào trong, tôi cũng chiều theo cô ấy mà đưa lưỡi vào kiếm bạn mà chơi. Lưỡi luồng quét bên trong, cô ấy hình như đã rên nhẹ lên, tôi biết giới hạn nên dừng lại nhìn cô ấy đang thở dốc trước mặt tôi. Rên chỉ vì hôn ư, thú vị đấy. Cách chương.